Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 145. Giải quyết ba tác tây vấn đề, gần nhất liền trên căn bản không có gì đại phiền toái. Thiên Tầm Tật tự nhiên là lựa chọn hồi Thiên Đấu Hoàng Thành. Chuẩn bị làm một vố lớn rồi, dưới tay có nhiều như vậy thiên tài học sinh, Thiên Tầm Tật đích thật là phải hao phí một phen tinh lực. Không phải vậy, nếu như không thể đem các nàng bồi dưỡng thành tài, đó chính là tội lỗi rồi. Ngươi yên tâm đi, sau khi trở về, ta sẽ đối với ngươi tiến hành huấn luyện. Ở võ hồn thành tháng ngày, Liễu Nhị Long cảm thấy thật sự là quá khó khăn nhìn. Bởi vì có Bỉ Bỉ Đông đè lên, nàng vẫn luôn cảm thấy thật sự là không có tự do. Hiện tại mặc dù nói rời đi võ hồn thành, nhưng nàng vẫn còn có chút dầu dĩ không vui. Thiên Tầm Tật tự nhiên là phải cố gắng an ủi một chút nàng. Dù sao, Liễu Nhị Long nhưng là Thiên Tầm Tật cùng Ngân Long Vương bọn họ làm giao dịch, cầu nối. Cũng coi như được với tương đối trọng yếu nhân vật rồi. Hắn cũng định đem Liễu Nhị Long đưa vào đường tu tiên. Liễu Nhị Long loại này cực phẩm lô đỉnh, không tu tiên thật sự là lãng phí. Làm sao huấn luyện, như lần kia như thế sao? Liễu Nhị Long nhìn hắn, nghiêm túc cẩn thận địa mở miệng. Thiên Tầm Tật trong lúc nhất thời đúng là không nhớ ra được này lần trước là cái gì tình huống. Có điều xem Liễu Nhị Long ánh mắt, hay là biết rồi gì đó. Ôi, lại là một có một loại nào đó thể chất nữ nhân. Đúng là tội lỗi, bất quá hắn vẫn gật đầu một cái. Để Thiên Tầm Tật cảm thấy ngạc nhiên là, hắn về tới siêu tinh thần học viện không quá nửa tháng. Hãy thu đến một phong thư, một phong, để hắn rất là bất ngờ tin. Đây là tới tự với Lam Ngân Vương. Lam Ngân Vương hướng về hắn thẳng thắn A Ngân bây giờ giấu nơi. Không phải người một nhà, không vào một nhà môn A. Thú vị, hiểu rõ đến A Ngân lại chạy tới thánh hồn thôn bên trong đi. Thiên Tầm Tật cũng là một mặt mộng bức. Cha cha sách, này phu thê trong lúc đó hiểu ngầm thật là chính là có thể A. Đáng tiếc A đáng tiếc, gặp Thiên Tầm Tật, vậy thì không phải làm pháp rồi. Ước lượng một chốc thời gian, Đường Tam hiện tại cách 6 tuổi cũng không xa. Thiên Tầm Tật là dự định chờ Đường Tam giác tỉnh võ hồn thời điểm thu lưới. Cũng được, thả A Ngân đi ra ngoài phóng đãng hơn nửa năm thời gian. Đang chờ đợi hãy thu quán internet. Biết rồi A Ngân ở nơi nào, Thiên Tầm Tật cũng sẽ không sốt ruột rồi. Xem ra Lam Ngân Vương vẫn là có thể. Sau đó con đường tự nhiên là càng chạy càng rộng. Thiên Tầm Tật đem từ 4 cái trong học viện đưa tới 20 học sinh tổ hợp trở thành một ban. Mặc dù nói tuổi tác có chút chênh lệch không đồng đều, đại dường như Phong Thiên Tiếu cũng đã 13 tuổi rồi, nhưng đặt ở cùng một chỗ bồi dưỡng cũng không có bao nhiêu vấn đề. Đương nhiên Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn cũng bị Thiên Tầm Tật bắt được đi vào tổ hợp trở thành một ban. Sau đó, Thiên Tầm Tật tự nhiên là trước tiên muốn khai ban biết. Đây là một tân sinh lớp ắt không thể thiếu một khâu. Các ngươi hiện tại cần phải làm là khỏe mạnh tu luyện, một ít bằng môn tả đạo cũng không cần đi quản. Nâng lên hồn lực là mục tiêu thứ nhất, đừng đi làm cái gì tự nghĩ ra hồn kỹ loại hình. Các ngươi hiện tại lãng phí quý giá như vậy thanh xuân thời gian đi làm ra đều không tính là gì. Ta sẽ cho các ngươi đơn độc định ra mục tiêu. Nếu như không đạt tới, sẽ từ nơi này lớp đá ra đi. Thiên Tầm Tật đối với những này tiểu đứa trẻ tiến hành tư tưởng giáo dục. Như gió thiên tiếu loại này lãng phí thanh xuân đi làm tự nghĩ ra hồn kỹ là cực kỳ không sáng suốt. Lựa chọn, dù sao. Vào lúc này bởi vì đẳng cấp ảnh hưởng, coi như là mở ra tới tự nghĩ ra hồn kỹ, cũng không phải là thật tốt, trái lại không công địa lãng phí tu luyện tốt đẹp thời gian. có thể nói là làm mất đi quả dưa hấu kiếm hạt vừng. Thiên Tầm Tật để có phương diện nào, tâm tư Phong Thiên Tiếu ngẩn ra. Xem ra chính mình muốn dừng lại hảo hảo tu luyện, miễn cho trở thành cái thứ nhất bị đá ra đi người. Đó mới là thật sự mất thể diện. Hắn cũng biết hắn hiện tại tùy ý lớp này hàm kim lượng cao bao nhiêu. Đều là các đại học viện tinh anh thiên tài. Đi ra ngoài vậy dĩ nhiên là sẽ bị vô tình cười nhạo. Tiếp đó, Thiên Tầm Tật tự nhiên là cùng bọn họ nói một chút những chuyện khác. Không bằng nói bình thường tu luyện gặp cái gì không hiểu địa phương. Có thể bất cứ lúc nào hướng về hắn, hoặc là Khinh Vũ, Độc Cô Bác thỉnh giáo, trực tiếp thỉnh giáo Phong Hào Đấu La. Cũng chỉ có này 22 học sinh mới có tư cách. Cho tới tiên thảo cái gì, khẳng định không thể nhân thủ một cây, khôn sống mống chết. Chỉ có đấu võ ra tới ưu tú thành viên mới có tư cách nắm giữ. Đương nhiên, có chút đặc biệt vậy thì không có biện pháp. Mặc dù nói Ninh Vinh Vinh bây giờ còn không có bị Thiên Tầm Tật bắt được cái này thần tuyển ban, nhưng sau đó nhất định là có một chỗ của nàng. Thuộc về Ninh Vinh Vinh này một cây tiên thảo cũng là trốn không thoát. Nhưng phân phát tiên thảo khẳng định không phải hiện tại. Ít nhất cũng phải đợi được bọn họ đều hồn tôn sau đó mới được. Thiên Tầm Tật cảm giác mình nói được gần đủ rồi sau khi mới để cho những học sinh này lần lượt tới tự giới thiệu mình. Chào mọi người, ta tên Tiểu Vũ, mẹ ta gọi Khinh Vũ, thúc thúc ta gọi Thiên Tầm Tật, sau đó mọi người tuyệt đối không nên bắt nạt ta nha. Tiểu Vũ là nhỏ tuổi nhất, vẫn là to lớn nhất. Thật sự là không tốt phân, không nói tuổi, nhưng ít ra cái đầu Tiểu Vũ là ít nhất. Nàng ở Thiên Tầm Tật chỉ dẫn bên dưới cái thứ nhất tiến hành tự giới thiệu mình. Một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Hết cách rồi, đang ngồi nàng chính là nhỏ nhất đáng thương nhất cái kia. Nàng không thể làm gì khác hơn là ôm Thiên Tầm Tật đùi mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đứng vững. Dáng vẻ Tiểu Vũ mấy câu nói, Thủy Băng Nhi, ngoặc kép, Hỏa Vũ, ngoặc kép, Khinh Vũ, ngoặc kép, Phong Thiên Tiếu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả học sinh đều là gương mặt dấu chấm hỏi. Này TMD là tự giới thiệu mình vẫn là toàn gia tập. Tự giới thiệu mình không nên giới thiệu thực lực của chính mình. Ham muốn cái gì sao? Còn có TMD ngươi dựa lưng hai cái Phong Hào Đấu La. Ai cái quái gì vậy dám bắt nạt ngươi a? Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế đều không dám đi. Tiểu Vũ sau khi chính là Độc Cô Nhạn rồi. Tham chiếu Tiểu Vũ tự giới thiệu mình, Độc Cô Nhạn cũng đơn giản địa nói rồi nói ông nội ta Độc Cô Bác. Lão sư Thiên Tầm Tật, ngoài hắn ra học sinh lại là không biết nên nói chút gì được. Này hợp lại quan hệ hợp lại, có điều cũng còn tốt Độc Cô Nhạn không hề nói gì không muốn bắt nạt ta. Cuối cùng nói chỉ là một câu xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Độc Cô Nhạn thực lực bây giờ là này 22 người bên trong mạnh nhất. Chỉ có nàng bắt nạt người khác, không có người khác bắt nạt nàng. Tiếp đó, tự nhiên là bàn về đến những người khác lên đài giới thiệu. Bọn họ cũng đều không hề chắc khí đem mình cha mẹ nói ra. Bởi vì coi như là nói ra, cũng chỉ có thể đủ bị trở thành Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn làm nền. Đơn giản giới thiệu tên của chính mình, võ hồn, thực lực, ham muốn cùng xuất thân từ nơi nào sau khi liền xuống đài rồi. Ở Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai người này đơn vị liên quan trước mặt, bọn họ thật sự là không tốt thao túng quan hệ của mình. Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn nhưng là cho bọn họ khỏe mạnh lên một khóa. Ở tại bọn hắn vốn là trường học, bọn họ đều là đại tỷ, đại ca cấp bậc, bọn họ là chính mình trong học viện lớn nhất đơn vị liên quan. Có thể đến nơi này, bọn họ liền có vẻ như vậy bình địa bình không có gì lạ. Sau đó bọn họ cũng sẽ biết điều khiêm tốn một điểm. Rất tốt, các người đều nên đơn giản nhận thức. Như vậy, ta cho các người 10 phút thời gian. các ngươi ngầm giao lưu một phen. Các ngươi có thể tự do địa tiến hành phân tổ. Nhân số bất định, nhưng một tiểu tổ ít nhất cũng phải có 2 tên thành viên. Hiện tại bắt đầu, chờ cái cuối cùng đến từ chính thực vật hồn sư học viện học sinh tự giới. Thiệu mình xong xuôi sau khi, Thiên Tầm Tật liền lên đài thế thân nàng. Hồn sư trí nhớ đều là rất mạnh, bọn họ tự giới thiệu mình một lần, ghi nhớ tất cả mọi người là không thành vấn đề. Thiên Tầm Tật nói xong sau khi, dưới đài học sinh đều hai mặt nhìn nhau đi lên. Theo lý mà nói, phân tổ vẫn là rất dễ dàng. Trên căn bản có thể trực tiếp 5 tổ liền phân tốt. 4 cái học viện phân biệt 4 tổ. Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn cũng có thể 1 tổ. Có điều kết quả cuối cùng nhưng ngoài Thiên Tầm Tật dự liệu. Thần Phong học viện Phong Thiên Tiếu nhưng nghĩ mời Hỏa Vũ đến 1 tổ. Nhưng đây là không thể. Hỏa Vũ là Xí Hỏa học viện đại đầu tỷ. Làm sao có khả năng gia nhập những khác tổ. Nhưng Hỏa Vũ nhưng đưa ánh mắt đặt ở Thiên Thủy học viện Khinh Vũ cùng với Tiểu Vũ trên người. Có thể là tâm ý tương thông đi. 3 giờ nha đầu lại đồng thời nhìn một chút đối phương. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.